Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 151 Ngựa Hoang cùng Đạo Kỳ người khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người dồn dập ngồi vào chỗ của mình. Hà Gia Vĩ phất tay gọi là một cái công nhân đi lấy mấy bình nước suối. Thư Tiến đến nhìn Hà Gia Vĩ nhất cử nhất động. Triệu Phong thật sự cảm thấy hắn đúng là một cái rất ưa thích xe người, không chỉ ưa thích đua xe cũng ưa thích nên xe. Trên một điểm này, Hà Gia Vĩ rất thuần túy, ưa thích liền là ưa thích. Vì vậy toàn bộ sự tiện trong phường trước mắt không có một cái nào nữ tính, Hà Gia Vĩ càng ngay cả một người bí thư đều không có thiết chí. Ngồi ở trên ghế salon, Hà Gia Vĩ đưa tay tỏ ý nói. Triệu Đồng, người có dặn dò gì nói thẳng là được, chúng ta kỹ thuật nòng cốt cũng đều tài. Triệu Phong mắt nhìn Hà Gia Vĩ cùng vài cái kỹ thuật nòng cốt không nói nhảm, nói thẳng. Mọi người chuẩn bị cho ta lễ vật này, ta rất ưa thích, đoạn thời gian này phiền toái lớn nhà phí tâm, lễ vật về lễ vật, tâm ý quy tâm ý, ta cũng có phần tâm ý cho mọi người, tháng này cải trang xưởng tất cả công nhân đều tiền lương gấp bội, hơn chi tiêu từ Hà Tổng đóng dấu cho ta, không đi công ty tài vụ. Hà Gia Vĩ nghe xong lo lắng. Triệu Đồng, cái này sao có thể được? Vài cái công nhân ngược lại đều mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá chứng kiến Hà Gia Vĩ lên tiếng, dồn dập thu liễm trên mặt tâm tình vui sướng, dù sao loại tình huống này hay là muốn xem lãnh đạo sắc mặt đấy. Triệu Phong không thèm để ý khoát tay áo. Hà Tổng, ngươi không nên gấp gáp, hãy nghe ta nói. Hà Gia Vĩ thấy thế, đầu tốt nhẹ gật đầu. Triệu Phong đây mới là nhìn về phía vài cái kỹ thuật nòng cốt nói ra. Mọi người thành quả cũng không tệ, hôm nay vừa hay nhìn thấy cái này chiếc hắc võ sĩ khoa bước la, ta đây đã nghĩ nhường mọi người lại sửa giả bộ một chút pho ngựa hoang cùng đạo kỳ người khiêu chiến, mọi người xem thấy thế nào. Hà Gia Vĩ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời. Một cái trong đó niên kỳ hơi hơi lớn hơi có chút kỹ thuật nòng cốt nghe vậy, thử mở miệng hỏi. Ý của ngài là gom đủ cái này ba chiếc gạo hệ cơ bắp xe sao? Triệu Phong nghe vậy mỉm cười gật đầu. Kỹ thuật nòng cốt đám thấy thế cũng dồn dập gật đầu. Không thành vấn đề Triệu Đồng, yên tâm giao cho chúng ta a, người nếu là có yêu cầu gì cũng có thể nói cho chúng ta. Chấm, đúng, chúng ta tuyệt đối cho ngài một cái hài lòng thành quả. Hà Gia Vĩ nhìn thủ hạ của mình công nhân đều vỗ bộ ngực từ đánh cực rồi, nghĩ đến cũng không phải là cái gì việc khó nhi, vì vậy cũng nói. Triệu Đồng, hay là người có ý tưởng ta cam đoan mang theo bọn hắn hoàn thành người lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Triệu Phong lại lần nữa cười gật đầu. Chu Cường vốn là một cái mai táng lão bản của công ty. Gần nhất trong công ty sinh ý không tốt lắm, vì vậy hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, bao rộng rãi tang lễ đoàn mua cổ chung, bên ngoài mai táng nguyên bộ vân vân. Thế nhưng là hiệu quả cũng không tốt. Kết quả hôm nay một cái liếc về một cái dựa vào thân xe đứng ở ven đường người da đen huynh đệ. Nhìn người da đen huynh đệ mở xe tình trạng không thật là tốt bộ dạng, Chu Cường linh cơ khẽ động. Trực tiếp tại hắn trước xe ven đường dừng xe. Sau đó xuống xe liền đi hướng về phía người da đen huynh đệ. Hi, hello a, huynh đệ ngươi có hứng thú hay không gần nhất làm kiêm chức cái gì đấy? Harry khuê nhân vẻ mặt mộng bức, bản thân bị phát hiện rồi. Hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mắt nam nhân trung niên, giấu ở phía sau tay phải đã siết thành nắm tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hắn nhiều ít cũng hiểu chút Trung Văn, dù sao Trung Văn đã thành toàn cầu thông dùng ngôn ngữ rồi. Chu Cường nhìn Harry khuê nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong còn có mấy phần cảnh giác thời điểm. Đã biết rõ Harry khuê nhân đã hiểu lầm, sau đó một bên cầm ra danh thiếp của mình đưa cho Harry khuê nhân, một bên dùng Trung Văn nói ra. Công ty của chúng ta chuyên môn làm trên mai táng ngành sản xuất người da đen sĩ quan ngươi nghe nói qua chưa? Harry khuê nhân vẻ mặt dấu chấm hỏi, bất quá sau đó tại Chu Cường giải thích hạ rốt cuộc hiểu rõ Chu Cường nói sự tình. Thế nhưng, chuyện này giống như có thể làm một cái, không nghĩ tới ngày nữa hạ điều tra một chút còn mới thu hoạch a, Harry khuê nhân lái xe chính là một cái tại trời hạ cảnh nội biểu ca mượn cho hắn. Sau một lát Chu Cường vẻ mặt hài lòng phản hồi trên xe của mình, sau đó lái xe rời đi. Harry khuê nhân cũng lên xe cho mình biểu ca gọi điện thoại, đem cái này. Người da đen sĩ quan đi một lớp, nghiệp vụ giới thiệu cho hắn. Chấm dứt trò chuyện, Harry khuê nhân đăng nhập bản thân ám võng tài khoản quyết đoán đem y động đổi thành rồi. Người da đen sĩ quan, trong lòng của hắn cười thầm nói, trước đây trên mình dùng tên thật là không nghĩ tới có cái gì y động có thể dùng ăn hay chưa văn hóa thiệt thòi nha, hiện tại chính hắn một y động nhìn thần bí hơn nữa có nhiều đông phương nội hàm. Coi như không tệ, xưởng lầu 2, Hà Quân nghiêng người ẩn tại vách tường về sau, nhìn phía dưới cửa sổ xa 30 mét chỗ hắc trên thân người, khi thấy Chu Cường cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, Hà Quân bỏ đi bản thân một chút nghi kỵ, xem đến người này phải là đánh bậy đánh bạ. Bất quá hắn hay là đem người da đen này bộ dáng ghi tạc trong lòng của mình. Để ngừa lấy sau đó phát sinh đột nhiên tình trạng. Vừa vặn chuyện này, Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ còn cái khác vài cái công nhân nòng cốt cuối cùng kết thúc hội nghị. Sở dĩ hội nghị mở ra lâu như vậy còn không phải là bởi vì Triệu Phong cùng Cao Kình Vân mấy người ưa thích hỏi lung tung này kia. Mặt khác Triệu Phong cũng cường điệu một cái, ngựa hoang cùng người khiêu chiến mua xe cùng cải trang phí tổn phải in ra một cái giấy tờ giao cho mình, bằng không tương lai sửa giả vờ xe, bản thân cũng không nên. Hà Gia Vĩ không có cách đành phải vẻ mặt cười ngây ngô đáp ứng. Một đoàn người đi lên lầu một, Triệu Phong còn muốn cầm chìa khóa đi thử một chút cái này chiếc khoa bước la hắc võ sĩ. Dù sao đường cái phía trước chính là đua xe cuộc thế nhưng Lãnh Nhược Băng ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm vào, Triệu Phong đành phải ngượng ngùng đem chìa khóa cất kỹ. Xe hay là tạm thời tồn tại Hà Gia Vĩ nơi đây. Một đoàn người tại Hà Gia Vĩ đưa mắt nhìn xuống, dồn dập lên xe dẹp đường hồi phủ. Trên đường đi Triệu Phong chợt nhớ tới lần trước mình và Hà Gia Vĩ bọn hắn đi ăn cái kia một nhà nồi lẩu. Lần này Lãnh Nhược Băng ngược lại là không có ngăn đón. Thời gian đến buổi tối, Triệu Phong thành thành thật thật đều ở nhà, vốn Triệu Phong muốn điểm bên ngoài bán đấy. Thế nhưng Lãnh Nhược Băng không thích ăn bên ngoài bán, cho nên hắn tự mình động thủ làm mấy món ăn. Ngoài ý muốn chính là những thức ăn này mùi vị cũng thực không tồi. Không nghĩ tới Lãnh Nhược Băng lạnh như băng bề ngoài xuống, còn hiền thê lương mẫu thuộc tính. Ngay tại mọi người lúc ăn cơm, Cao Kình Vân đột nhiên nhận được một cái nhường hắn đột nhiên biến sắc điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện thoại là thủ trưởng đánh tới, truyền tin Cao Kình Vân ám võng treo giải thưởng sẽ ở 2 ngày nữa hủy bỏ, nguyên nhân là ám sát treo giải thưởng đồng dạng đều chỉ biết treo một chu, nếu như không có người hoàn thành, liền sẽ trực tiếp hủy bỏ. Đối với lần này, Cao Kình Vân đương nhiên là vui vẻ. Tuy rằng mấy ngày nay bảo hộ Triệu Phong thời gian rất an nhàn, thế nhưng hắn trước sau đều là lòng mang sứ mạng cảnh sát hình sự, hắn sớm liền muốn trở về phá án rồi. Cúp điện thoại, Cao Kình Vân đem tin tức này mang trở lại trên bàn cơm. Còn 2 ngày chúng ta nhiệm vụ bảo vệ liền kết thúc, cuối cùng 2 ngày, hy vọng mọi người tăng cường cảnh giác bảo hộ Triệu cây phong người của tiên sinh thân an toàn. Cao Kình Vân lời còn chưa dứt, Triệu Phong theo bản năng nhìn về phía ngồi tại tay trái mình bên cạnh Lãnh Nhược Băng. Thình lình phát hiện Lãnh Nhược Băng cũng quay đầu nhìn về phía bản thân. Hai người hai mắt nhìn nhau, Lãnh Nhược Băng khuôn mặt đỏ lên, sau đó vội vội cúi đầu ăn cái gì. Triệu Phong trong lòng đương nhiên có chút không muốn, bất quá biểu hiện ra ngoài liền thành thục rất nhiều. Cách chương.